Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hạ, Đường Hạo lộ ra tự diễu giống như dáng tươi cười. Thật không nghĩ tới, năm đó cái kia tiểu thí hài thế mà nhanh như vậy liền có được thực lực thế này. Quả nhiên, tại ngươi 6 tuổi thức tỉnh võ hồn thời điểm, ta liền hẳn là tốn chút tâm tư chú ý ngươi một chút. Tại ngươi 15 tuổi thời điểm, ta liền cũng không chú ý hết thảy đem ngươi xử lý. Mà không phải kiêng kỵ thiên đạo lưu lão chó già kia. Từ đó để ngươi sống đến nay, Thiên Nhận Tuyết nghe được Đường Hạo mắng nàng ra ra là lão cẩu. Tự nhiên là nhịn không được, trực tiếp một quyền liền hướng Đường Hạo vung đi. Đối với Mạc Lâm tới nói, Đường Hạo còn hữu dụng, cho nên Mạc Lâm tự nhiên cái gì cũng không làm. Không sai, Mạc Lâm không chỉ có kéo đều không kéo một chút, thậm chí vụng trộm thu lực, để Thiên Nhận Tuyết phi thường thuận hoạt tránh thoát Mạc Lâm tay phải. Một quyền đánh ở trên mặt Đường Hạo, lại này cái ngắn ngủi quá trình lúc kết thúc, Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Hạo đều có chút mộng. Thiên Nhận Tuyết là thật muốn đánh Đường Hạo. Hiện tại đánh đi lên đúng là rất thoải mái, nhưng là tỉnh táo lại về sau, nàng phi thường ngoài ý muốn Mạc Lâm không có ngăn đón nàng. Bởi vì nàng rõ ràng cử động của mình là một cái phi thường cảm xúc hóa hành vi. Dưới tình huống bình thường xem như người bên ngoài, nếu có năng lực lời nói tối thiểu là muốn cản một chút. Mà Mạc Lâm rõ ràng có thể một phát bắt được nàng làm cho nàng tỉnh táo một chút. Sau đó nói một ít cái gì, không muốn đối một kẻ hấp hối sắp chết sinh khí. Ta có ác hơn phương pháp loại hình lời nói làm cho nàng bớt giận. Nhưng hắn lại cái gì cũng không làm. Đường Hạo tại rắn rắn chắc chắc bị Thiên Nhận Tuyết nắm đấm trong số mệnh phía trước. Hắn nghĩ lấy Mạc Lâm không có trực tiếp giết hắn nhất định là bởi vì còn có việc muốn hắn còn sống. Cho nên hắn cho rằng Mạc Lâm nhất định sẽ tận khả năng giảm bớt hắn chịu đến không tất yếu tổn. Thương, đơn giản tới nói trừ Mạc Lâm tự mình ra tay, Mạc Lâm sẽ ngăn cản bất luận kẻ nào đối với hắn công kích. Đường Hạo nghĩ đến là thật hợp lý. Chỉ tiếc không như mong muốn. Mạc Lâm ý nghĩ là ta tất nhiên có được song toàn thủ, loại này có thể đem nửa chân bước vào địa phủ người từ địa phủ kéo trở về kỹ năng. Vậy ta chỉ cần phải bảo đảm Đường Hạo nhục thân không có triệt để chết đi là được. Dù là Đường Hạo mất máu quá nhiều, toàn thân bột phấn tính gãy xương, trái tim bạo liệt, chỉ cần còn lại một hơi thở, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Để Thiên Nhận Tuyết đánh một quyền hảo hảo tiết nhục chí. Cái này không thơm sao? Giờ phút này Đường Hạo tại bị Thiên Nhận Tuyết đánh một quyền sau bộ mặt nghiêm trọng biến hình. Đồng thời đầu lần nữa khảm vào tường bên trong ngất đi. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết ngay cả võ hồn đều không mở, nhưng là Đường Hạo một không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thiên Nhận Tuyết thứ hai cũng là hồn đấu la, còn là một chiến lực đạt đến phong hào đấu la hồn đấu la. Đây là toàn lực vung ra một quyền. Nếu không phải Đường Hạo có cái đầu bộ hồn cốt, lấy hắn hiện tại trạng thái, chúng vào một quyền này cũng đã treo. Mạc Lâm đi tới trước mặt Đường Hạo đem Đường Hạo từ trong tường rút ra. Dùng xong toàn thủ đem hắn mặt bóp về bình thường bộ dáng. Thuận tiện trị trị Đường Hạo đầu óc, để tránh hắn thật chết rồi. Nhưng là cũng không có hoàn toàn trị liệu. Liền sâu cái mệnh, Đường Hạo ý thức tại Mạc Lâm trị liệu xong dần dần thanh tỉnh. Vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy Mạc Lâm đứng ở trước mặt hắn. Mạc Lâm cũng không ngay lập tức nói chuyện, mà là triệu hồi ra hồi lâu không dùng phi công. Một cỗ mãnh liệt sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thạch thất. Đường Hạo nội tâm đột nhiên cảm nhận được một trận ác hàn cùng một tia sợ hãi. Hắn đều không biết chính mình bao lâu thời gian không có cảm nhận được sợ hãi, cảm xúc. Nhưng tinh tế cảm thụ một chút, hắn phát hiện mình phần này sợ hãi lại là đến từ sát thần lĩnh vực. Một cái dùng để dọa người khác lĩnh vực để bản thể cảm nhận được sợ hãi. Thật sự là không hợp thói thường. Đây rốt cuộc là chấm ngoặc kép, Mạc Lâm nói mà không có biểu cảm gì nói. Không cần kinh ngạc như vậy. Người biết cảm thấy sợ hãi nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là ngươi có được sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực, chẳng lẽ nói ngươi đạt được tu la thần? Chấm ngoặc kép, Đường Hạo quá sợ hãi. Hắn cũng biết rõ sát lục chi đô hình thành nguyên nhân có thể làm cho sát thần lĩnh vực sinh ra loại phản ứng này. Chỉ có một khả năng, đó chính là Mặc Lâm đã cùng tu la thần sinh ra quan hệ. Hắn biết rõ một cái thần vị người kế nhiệm đại biểu cái gì. Mặc Lâm không có cho Đường Hạo đáp án rõ ràng, chỉ là dùng ra lĩnh vực năng lực. Đường Hạo Hạo Thiên Trùy tại lĩnh vực ảnh hưởng dưới bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Trên Hạo Thiên Trùy đại biểu sát thần lĩnh vực hoa văn dần dần biến mất. Không hề đứt đoạn toát ra khí màu trắng thể trôi hướng Mặc Lâm phi công. Lĩnh vực cùng người tinh thần, linh hồn tương liên, thế giới này đối với tinh thần lĩnh vực nghiên cứu vẫn là quá ít. Đường Hạo tại trên tinh thần cũng không nổi bật, bị cưỡng ép cướp đoạt lĩnh vực. Cho dù là Đường Hạo cũng chịu đựng không được loại này trực kích linh hồn cảm giác đau. Phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. A, a, a, hết sức hôi thối. Tại Đường Hạo thống khổ kêu to hơn một giờ về sau, Mặc Lâm thành công đem Đường Hạo sát thần lĩnh vực thu về. Mà bị tra tấn hơn một giờ Đường Hạo thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, đang hô hấp sơ qua nhẹ nhàng về sau. Hắn tức giận nhìn xem Mặc Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoặc là cho thống khoái, hoặc là liền nói sự tình. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mặc Lâm thu hồi phi công, nhìn xem Đường Hạo bộ dáng bây giờ, nhíu mày, sau đó lộ ra một vệt tiếu dung. Lúc đầu ta đúng là muốn cho ngươi còn sống, như vậy tương đối dễ dàng ta về sau kế hoạch, nhưng là ta đằng sau vị này cùng ngươi có mối thù không nhỏ oán. Nàng thế nhưng là nằm mộng cũng muốn mệnh của ngươi. Cho nên, kết cục của ngươi, còn phải chờ các loại, nằm mộng cũng muốn mệnh của ta. Đường Hạo nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, đầu kia mái tóc dài vàng óng để hắn minh bạch tại sao tiểu cô nương này nghĩ muốn mệnh của hắn. Thì ra là thế, là cái kia người chết con gái. Thiên Nhận Tuyết lần này không lập tức động thủ, bởi vì nàng biết rõ đây cũng chính là Đường Hạo cuối cùng cuồng vọng. Mặc Lâm đi đến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết tựa hồ chịu đến vừa mới lĩnh vực ảnh hưởng. Nắm chặt Thiên Nhận Tuyết tay, truyền chính mình tiên thiên chi khí, một bộ phận hồn lực cho hắn. Ôn nhu nói, tiểu tuyết, Đường Hạo người ở chỗ này, ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Đương nhiên, nếu như ngươi cho phép để Đường Hạo lại sống tạm một đoạn thời gian, vậy ta sẽ thấy sử dụng hắn. Thiên Nhận Tuyết tại Mặc Lâm hồn lực ảnh hưởng dưới chậm qua thần, nhìn xem thoi thóp Đường Hạo, hướng Mặc Lâm hỏi, tiểu Lâm, nếu như Đường Hạo chết rồi, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn sao? Mặc Lâm nhìn Thiên Nhận Tuyết tựa hồ có một chút lo lắng, hai tay bắt lấy Thiên Nhận Tuyết hai tay, để Thiên Nhận Tuyết nhìn mình, khẽ cười nói, tiểu tuyết, ấn chính ngươi ý nghĩ đến liền tốt, không cần phải để ý đến ta ý tứ. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mặc Lâm mặt, ôn nhu khẽ gật đầu, sau đó xoay người, trong tay cháy lên ngọn lửa màu vàng. Trên mặt đã đều là hàn ý. Đường Hạo cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Hắn biết rõ chính mình nhất định là có một ngày sẽ chết. Giết chết võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng, chết ở võ hồn điện bất luận kẻ nào trên tay hắn đều không ngoài ý muốn. Thân là thế hệ này Hạo Thiên đấu la, hắn có lấy tôn nghiêm của mình, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.